Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213, số 18 bị Seo hấp thu. Seo đợi nhảy vọt tiềm hành đến trong tầm mắt thấy rõ chiến đấu tràng diện thời điểm. Đem khí tức càng là áp chế đến sức chiến đấu chỉ có không đến 100 trình độ. Đến cách người nhân tạo cùng Vegeta chỉ có không đến 1000 mét thời điểm. Đã có khả năng phân biệt ra được trong sân đám người. Seo ép xuống thân đến. Một bên dò xét một bên mừng rỡ thầm nghĩ. Cái kia tóc vàng nữ nhân là số 18. Mặc dù quần áo màu sắc đổi thành màu đỏ. Người vẫn là rất tốt phân biệt. Tin tức tốt. Đã xác nhận một cái. Ân. Bên cạnh nàng gia hỏa này là ai? Xem trên người hắn tiêu chí. Vậy mà cũng là che la tiến sĩ chế tạo người nhân tạo. Làm sao trong tư liệu không có gia hỏa này? Tính toán mặc kệ. Xeo hướng về phía trên không nhìn lại. Trên không chiến đấu hai người kia. Làm sao mặt đều sưng thành như thế rồi? Ân. Có ngoại phóng màu vàng dáng vẻ bệ vệ chính là siêu Saiya. Xem vóc người này. Hẳn là Vegeta. Cùng hắn chiến đấu người này. Cùng tư liệu phối hợp bên trong số 17 cực kỳ tương tự. Có số 18 ở một bên. Đủ để xác nhận hắn liền là số 17. Thật tốt. Hai người kia đều ở nơi này. Seo suy nghĩ một chút. Chuẩn bị trước hướng về phía số 18 động thủ. Vừa định có hành động. Nhưng lại có phát hiện. À, ở xa người kia. Là Trang. Hừ, tên tiểu tử thúi này làm sao cũng tới. Hắn không phải bị ta giết chết sao? Không đúng. Nhìn hắn bộ dáng này. Sao bị ta giết chết thời điểm còn muốn lớn hơn một chút? Chuyện này là sao nữa? Seo nghĩ không ra, Trang đi tinh thần cùng thời gian chi phòng tu luyện qua. Ở nơi đó tu luyện, địa cầu thời gian chỉ qua một ngày. Ở bên trong thế nhưng là qua trọn vẹn một năm. Trang thân thể cùng tướng mạo đương nhiên cũng tại phát dục trưởng thành. Seo thấy Trang cùng số 16, số 18 một dạng. Lực chú ý tập trung trong chiến đấu trên thân hai người. Quyết định, Trang là con trai của Vegeta. Thực lực của hắn kém xa ta. Không thèm quan tâm hắn. Hành động. Thừa dịp Vegeta thể lực giảm xuống. Bị số 17 liên tiếp công kích thắng lợi thời điểm. Seo bắt đầu nhẹ chân nhẹ tay ẩn núp nhảy vào. Đợi cách số 18 khoảng cách không đến 30 mét thời điểm. Trang đột nhiên đưa tay chỉ Seo đồng thời hô lớn. Cẩn thận sau lưng. Seo tại Trang há miệng nói chữ thứ nhất thời điểm. Trong lòng liền một lộp bộp. Thầm nghĩ không tốt, bị phát hiện, thế là không lại áp chế khí tức, nổi lên toàn lực hướng về phía trước nhảy ra, trên không trung liền đem vẫy đuôi một cái đuôi phần đuôi giống cỡ lớn ống hút đồ vật, trong nháy mắt đã biến thành một cái cỡ lớn da thùng, thẳng tắp hướng về phía số 18 trùng tới, số 18 tại Trăng vừa mới bắt đầu hô thời điểm, còn không có kịp phản ứng là có ý gì. Đợi nghe xong, cẩn thận sau lưng, bốn chữ này thời điểm. Phát hiện đỉnh đầu có đồ vật gì đè ép xuống. Đã không kịp phản ứng. Nàng hơi khẽ nâng lên đầu. Liền cảm giác ánh mắt tối sầm lại. Đồng thời nửa người bị chùm tại một cái kỳ quái trong thùng. Số 16 lần thứ nhất thất sắc cả kinh nói. Số 18. Số 17 một quyền đánh bay Vegeta. Đang muốn vận khí phát ra đạn năng lượng. Nghe được số 16 kinh hô, từ bỏ công kích Vegeta ý nghĩ, gấp xoay người lại, thấy kỳ quái sinh vật Seo vung lên cái đuôi phần đuôi giống nuốt chửng so thân thể còn muốn lớn động vật con chăn một dạng nâng lên, mà còn một cặp chân lộ ở bên ngoài, này hai cái chân, rõ ràng là số 18 chân, số 17 vội vàng hô, khốn nạn, mau dừng tay, nhưng mà hết thảy này phát sinh quá nhanh. Khoảng cách gần nhất số 16 vừa vung ra một quyền đánh về phía Seo. Liền nghe oanh một tiếng. Một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo Seo trong thân thể ra bên ngoài tuôn ra. Hóa giải số 16 một quyền này đồng thời. Cũng đem hắn khuấy động bay ra ngoài. Bao phủ tại một mảnh trong bạch quang Seo phát ra hưng phấn không thôi cười lớn. Wa ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. vừa mới chạy tới Pocolo. Krillin đám người cảm nhận được cỗ này cường hãn khí tức. Sức chiến đấu còn đang không ngừng bành trướng tăng cường. Trên không trung tới cái rừng ngay. Cùng nhau giật nảy cả mình. Đây là có chuyện gì? Đây là ai khí tức? Đã vậy còn quá mạnh mẽ. Vegeta bởi vì này biến cố. Không tiếp tục nhận số 17 công kích. Hắn thấy Cell đem số 18 hút vào cái đuôi nửa đoạn sau quá trình. Trong lòng cũng tại kinh ngạc không thôi. Không biết cái này lại chỗ nào xuất hiện một cái vật kỳ quái. Chờ thấy đến Pocolo đám người chạy tới. Vegeta vừa tung người bay đi hỏi. Các ngươi còn có người nào đậu tiên? Mấy người tìm dưới. Krillin tìm được một hạt lấy ra ngoài nói. Ta chỗ này có. Chấm ngoặc kép. Vegeta đoạt lấy tới ném vào trong miệng. Krillin nói lẩm bẩm, thật là một cái thô lỗ ra hòa. Lúc này Cell đã hoàn toàn hấp thu số 18. Bạch quang lóe lên sau tiêu tán. Lộ ra thân thể của hắn. Đem so với trước. Thân thể của hắn cao lớn rắn chắc không ít. Có hai cái sừng sắc nhọn đội trên đỉnh đầu. Khuôn mặt không còn giống trước đó một dạng xấu xí. Mà là trở nên càng nhân tính hóa. Một đôi mắt to lóe sáng lấy nhân loại đặc hữu trí tuệ ánh sáng. Miệng rộng thùng thình. Còn hết sức chưa đi đến hóa tốt. Cell nắm chặt hai quả đấm ngạc nhiên nói. Không sai. Liền là loại cảm giác này. Oa ha ha. Loại tư vị này thật là mỹ diệu. Cell ưỡn một cái thân. Hét lớn một tiếng uống nha. Ngoặc kép. Một cỗ phức tạp khí tức phóng lên tận trời. Cỗ khí tức này bên trong vậy mà xen lẫn Son Goku. Pocolo. Vegeta. Fide đám người khí. Vegeta. Pocolo, Son Gohan, Krillin đám người giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này khí, chấm ngoặc kép, tại sao có thể có Son Goku khí tức? A, ba ba khí, lại còn có Fide, chấm ngoặc kép, chàng bay tới cùng đồng bạn tụ hợp. Ngạc nhiên nói, đây là có chuyện gì? Người kỳ quái này rốt cuộc là ai? Số 17 trực tiếp đem câu nói này hỏi lên. Hắn giận hỏi. Ngươi cái này hỗn đàn. Ngươi. Ngươi đem số 18 thế nào? Cell đắc ý nói. Đừng có gấp. Chờ một chút ngươi liền có thể cùng nàng hội hợp. Ta biết các ngươi đều tại tò mò. Ta đến cùng là ai? Bằng ta hiện tại sức chiến đấu. Các ngươi đã toàn bộ không phải là đối thủ của ta. Bởi vậy, ta liền thoải mái nói cho các ngươi biết lai lịch của ta đi. Cell nhìn chung quanh một vòng. Chậm rãi đem xuất thân của mình nói ra. Ta cũng là người nhân tạo. Tên là Cell. Che là tiến sĩ dùng máy tính chế tạo ta. Chấm ngoặc kép. Số 16. Số 17 nghe xong ngạc nhiên. Cũng là nhân tạo người. Chấm ngoặc kép. Pocolo. Krillin đám người giọng căm hận nói. Lại là Che là tên hỗn đản kia. Chấm ngoặc kép. Cell thanh âm không có dừng lại. Tiếp tục nói. Trước đây thật lâu. Che là tiến sĩ liền đang nghiên cứu chế tạo người nhân tạo. Hắn đem đào được thiện chiến người tế bào tiến hành hợp thành. Nhưng bởi vì tốn thời gian quá dài mà sau cùng từ bỏ. Nhưng mà người từ bỏ. Máy tính cũng không có đình chỉ làm việc. Làm Son Goku, Pocolo, Vegeta các ngươi ở địa cầu lúc chiến đấu. Đều được thu thập tế bào. Hết sức may mắn. Liền Fide cùng phụ thân hắn tế bào cũng được thu thập đến. Mặc dù trang tế bào cũng không tệ. Cũng là Saiyan tế bào đã đủ rồi. Pocolo nhịn không được hỏi. Cái kia, hắn là thế nào thu thập tế bào đây này? Lúc ấy không có người khả nghi ở đây à? Đề cử một bản bằng hữu sách mới chén cà phê bên trong thế giới. Tác giả, củ cải đặc biệt xuất. Còn không có ký kết. Cực cần đủ loại duy trì. Tặng người điểm kích cùng cất giữ. Tay lưu dư hương. Cầu vote 9-10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.